Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thư đều bị cấm. Tác giả, Lão Tư Kích, người sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất chính là không có hy vọng. Tiến vào tu chân, cái này chính là so cái gì phàm nhân sự tình đều làm người hưng phấn. Nhưng là cái này cùng phía trước lại có điều bất đồng. Bởi vì cái này tu chân thế giới, căn bản là không xem phàm nhân những cái đó thế lực. Ngươi lại ở thế gian có năng lực, trừ phi ngươi là cái loại này đại thế gia hoặc là hoàng đế. Nếu không, ngươi cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tu chân thế giới. Ở cái này tương đối tới nói đều là đồng dạng vạch xuất phát địa phương. Đại gia muốn chính là công bằng, muốn chính là có thể ở chính mình nỗ lực hạ thay đổi chính mình vận mệnh. Mà loại này tích phân hệ thống cho bọn họ loại này hy vọng. Những người khác không biết, Lý Thông nhưng thật ra minh bạch, những cái đó đệ tử gia nhập này đó môn phái, muốn tăng cường lòng trung thành, không nhất định một hai phải là cho đệ tử đồ vật. Còn có chính là ở cái này môn phái bên trong đầu nhập. Đồng dạng đạo lý, chính mình công hội cũng là giống nhau. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đầu nhập, như vậy ở bọn họ liền sẽ đối diện phái càng thêm cẩn thận. Cũng không sẽ không dễ dàng phản bội. Rốt cuộc đây chính là chân chính đầu nhập ở môn phái nội. Cho nên nói mặc kệ như thế nào tính, lúc này những người đó chỉ cần đầu nhập vào, bọn họ ở lựa chọn thời điểm sẽ có mặt khác suy tính. Rốt cuộc bọn họ đầu nhập vào, đầu nhập vào lúc sau, bọn họ sẽ có sở băn khoăn. Đúng là loại này băn khoăn sẽ làm toàn bộ môn phái càng thêm củng cố. Mà loại này củng cố tình huống sẽ làm cái này công hội cùng môn phái đều củng cố xuống dưới. Nhìn trở lại Vô Thủy Thành, nhìn Lý Thông cái này công hội cấu thành, hơn nữa cái này Thiên Sơn phái toàn bộ thiết kế, xem đến các thành là tương đương kinh ngạc. Bởi vì cái này công hội cấu thành, nếu phóng đại điểm tới xem nói, toàn bộ liền cùng Lý Thông theo như lời tương lai môn phái cấu thành giống nhau. Hơn nữa như vậy công hội tính cái gì áp lực vài thiên, các thành mới do dự tìm được rồi Lý Thông. Cái này công hội có phải hay không chính là tương lai môn phái hình thức ban đầu? Nguyên bản hắn cho rằng Lý Thông là một cái không có gì dã tâm người. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này dã tâm không phải giống nhau đại a. Lý Thông lắc lắc đầu, tính, nhưng là cũng không tính. Bởi vì cái này công hội cũng không phải cấp những cái đó đại môn phái người chuẩn bị. Loại này công hội chỉ là cấp gia đình bình dân môn phái nhỏ chuẩn bị. Môn phái nhỏ không có đại môn phái tài nguyên, nhưng là vì sinh tồn đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ chuẩn bị một ít tập hợp lên tài nguyên. Mà ta liền ở làm này một bước, những cái đó môn phái nhỏ mặc dù là lại tiểu cũng có thể tồn tại xuống dưới. Mặc kệ là làm ăn, vẫn là ủ rượu đều là như thế. Chẳng sợ chỉ là cách làm bảo đương quần áo, kia đều là có thể có biện pháp sinh tồn đi xuống. Ít nhất sẽ không ở nào đó tài nguyên phương diện so người khác kém nhiều ít. Làm những cái đó tán tu có đường sống. Phải biết rằng đương thế giới này chỉ có một nhà tu chân thời điểm, kỳ thật liền cùng không có môn phái này không có khác nhau. Lý Thông nói xong liền nhìn về phía một bên Cát Thành, thiên hạ nhất thống, chính là thiên hạ phân ra bắt đầu. Cái này từ thiên sáng tạo tu chân, nhưng là hắn sau khi chết, đệ tử lại là tách ra thành lập không ít môn phái. Lý Thông một bên nói một bên cầm lấy một bên chén trà, một bộ ngươi còn trẻ, không hiểu này đó biểu tình. Bất quá theo sau sắc mặt của hắn lại là trở nên dị thường khó coi. Bởi vì hắn thấy được lúc này thư bình khu bên trong đã nổ tung chảo. Cái kia đứt tay đứt chân hỗn đản, cư nhiên ở phát sóng trực tiếp. Hơn nữa hắn phía sau, cái kia bưng trà đổ nước ra hỏa, chính là cái kia vẫn luôn gây án tà ma. Gia hỏa này không riêng gì phát sóng trực tiếp trọng tố thân thể, còn ở ngay lúc này phát sóng trực tiếp một cái làm mọi người đều mí mắt thẳng nhảy ngoạn ý. Thứ này thế nhưng là đem gia hỏa kia cấp phế bỏ. Hắn tu vi đã tất cả đều bị ta phế bỏ. Dư lại sự tình, ta tưởng các ngươi những người này sẽ rất vui lòng nhìn đến. Ta sẽ đem cái này bất nam bất nữ quái vật đưa đến thanh lâu đi. Hơn nữa, loại người này ta cũng sẽ không chịu đựng. Nói ra hỏa này đôi tay thế nhưng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trọng sinh. Tuy rằng dùng mấy chục chương album, nhưng là lúc này vị này người vạm vỡ phát sóng trực tiếp lại là làm rất nhiều nguyên anh cấp bậc. Cao thủ đều hâm mộ không thôi. Mà những cái đó kim đan kỳ cao thủ liền càng thêm hâm mộ. Trọng tố thân thể, đây là không phải đại biểu cho. Một khi thân thể bị hủy, nó cũng có thể dựa vào nguyên anh tồn tại xuống dưới. Mà lúc này chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ giống nhau có thể làm được bất tử bất diệt. Mà cái này trọng tố thân thể xuất hiện, có thể nói nguyên anh hướng lên trên liền không sai biệt lắm có thể thoát ly sinh tử gông cùm xiềng. Xích, mà cái này hoành ở người tu chân trên đầu vấn đề lớn nhất đã không có. Như vậy còn có cái gì Lý Thông không có đi nói tỉ mỉ, mà là nhìn hắn lẳng lặng trang bức. Bất quá liền ở hắn trang bức thời điểm, còn ở không ngừng cổ suý về chính mình theo như lời kia một bộ nguyên anh cùng nguyên thần có thể trọng tố thân thể hiệu quả kịch bản. Mà lúc này hắn thậm chí ở thực hưng phấn muốn mở rộng này một bộ. Có vấn đề a? Lý Thông lắc lắc đầu. Này vô duyên vô cớ như vậy tích cực mở rộng thứ này, khẳng định là có vấn đề. Huống chi loại này trọng tố thân thể tuyệt đối là có đại giới. Rốt cuộc loại này trọng tố thân thể cũng coi như là nghịch thiên cử chỉ. Bộ dáng này trọng tố thân thể, nếu là không có một chút đại giới mới là việc lạ. Tiểu Thông ca nhi, này bên ngoài tới vài người. A, nói Cát Thành mang theo một cái mang theo nỉ mũ nam nhân. Này nỉ mũ phía trên còn phóng một cây kỳ quái điểu lông chim. Thực rõ ràng người này đến từ phương Bắc. Hơn nữa nhìn thân trang điểm, thân phận của hắn địa vị còn không thấp. Mấu chốt là người này nhưng không giống như là cái loại này làm gây ra hỏa. Hắn lại đây thời điểm trực tiếp liền bày ra mục đích của hắn. Vừa tiến đến, trong tay của hắn đầu liền cầm ra tới hắn chuyến này mục đích. Ngọc giản, loại này ngọc giản ta yêu cầu mua. Đại lượng mua. Vị này bộ lạc tù trưởng phi thường hưng phấn. Hơn nữa hắn trên người còn ẩn ẩn gian có một tia linh khí dao động. Người này không riêng gì tù trưởng đại nhân, vẫn là một cái người tu chân. Mà càng thêm quan trọng là, hắn đều không phải là người bình thường. Hắn vẫn là cái này phương Bắc Đại Ngụy Quốc một cái người tu chân. Có thể bán cho ngươi, nhưng là ngươi đến nói cho ta một cái lý do. Hơn nữa nếu là thật sự ngươi tới nơi này mua này ngoạn ý, ngươi không cần tự mình lại đây. Ta muốn biết ngươi tự mình lại đây lý do. Lý Thông nhìn cái này nỉ mũ hán tử. Hắn cái này người tu chân tự mình lại đây một chuyến làm cái gì, thực rõ ràng đây là có nguyên nhân. Ngươi thư bị cấm, Đại Ngụy Quốc tất cả đều cấm sao? Người này vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn xem ra, cái này Lý Thông thư ở Đại Ngụy Quốc bị cấm. Này liền yêu cầu một cái tiến vào đến Đại Ngụy Quốc quốc nội con đường. Nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có gì con đường tiến vào đi vào. Hơn nữa chính mình lúc này đưa tới cửa, tuyệt đối là một cái sự tình tốt. Vừa lúc đón ý nói hùa hắn yêu cầu. Nga, đã sớm liệu đến, nhưng là hắn sẽ hối hận. Hối hận, đương nhiên hối hận. Kia đứng ở một bên nỉ mũ hán tử ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là trên mặt hành động lại là bán đứng hắn. Ta có thể giúp ngươi thư trở về Đại Ngụy Quốc. Trở về Đại Ngụy Quốc. Lý Thông nhìn mắt người này, mí mắt một trọn. Nếu chỉ là nói lấy ngọc giản trở về, vậy không đến nói. Trừ phi ngươi có thể cam đoan ta những cái đó giấy chất thư cũng giống nhau ở bọn họ kia truyền bá. Cái này được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu hỗn đàn. Nỉ mũ đại hán có chút tức giận nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.